Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 128, bá đạo nghiền ép. Hiên Viên Si, Đại Vũ Châu Quốc giáo Thái Vũ các đệ tử chân truyền. Võ tôn cấp 3, nắm giữ cổ thánh huyết thống, sức chiến đấu không tầm thường. Một cái hố xem xét thuật, Lý Huyền Dạ liền đem này Hiên Viên Si lai lịch điều tra gần như. Không nghĩ tới hắn lại cùng Khổng Linh Huyên như thế, nắm giữ trên cổ thánh nhân huyết thống truyền thừa. Chẳng trách có thể dùng võ tôn cấp 3 thực lực liền nghiền ép Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân. Đối với võ giả bình thường mà nói, muốn vượt cấp chiến đấu là phi thường khó khăn, nhưng cường đại thiên phú có thể mang không thể biến thành khả năng. Vạn giới đại lục thiên tài đếm mãi không hết, so với Lý Huyền Dạ thiên tư cao hơn cũng có khối người. Chỉ cần ở Đại Vũ Châu Quốc giáo bên trong, chỉ ít Chu Tư kỳ năng khiếu liền muốn vượt qua Lý Huyền Dạ. Cái này Hiên Viên Si tuy rằng không kịp Chu Tư kỳ như vậy nghịch thiên, nhưng cũng là võ tôn cường giả bên trong ít có quái thai. Trước mắt hay là còn chưa thức tỉnh nguyên linh pháp tướng. Nhưng này đối với hắn mà nói phỏng chừng cũng là chuyện sớm hay muộn. Nếu như là ở Lý Huyền Dạ đột phá võ tôn cấp trước gặp phải này nhóm cường giả, chỉ sợ cũng bó tay hết cách. Nhưng bây giờ, ngự thế mà hóa gió. Lý Huyền Dạ thân như gió linh, dung ở giữa thiên địa. Không khí phảng phất không đúng hắn tạo thành chút nào lực cản. Lóe lên mà hiện ra hiện tại Diệp Lân trước mặt, thay hắn chặn lại rồi Hiên Viên Si hung hăng một đòn. Lý sư đệ, Diệp Lân giờ khắc này đã là cung dương hết đà. Đối mặt Hiên Viên Si tầng tầng lớp lớp công kích, gần như sắp mất đi chống đỡ thủ đoạn. Có thể làm Lý Huyền Dạ xuất hiện ở trước mặt mình lập tức Hiên Viên Si lúc công kích. Trong lòng hắn đầu tiên dâng lên cũng không phải sống sót sau tai nạn vui sướng, mà là đối với Lý Huyền Dạ lo lắng. Giao thủ có điều trong nháy mắt, Diệp Lân liền biết Hiên Viên Si thực lực vượt xa quá khứ. Cái kia hùng hồn cực kỳ, phảng phất có thể hiệu lệnh thiên hạ thiên địa uy thế, để Diệp Lân cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Liền hắn cùng Tạ Thanh Thiền đều không đúng Hiên Viên Si đối thủ. Làm sao huống là Lý Huyền Dạ đây? Sư đệ không cần lo ta. Chạy mau, nơi này là Lôi Minh Thành. Hiên Viên Si không dám hạ sát thủ. Diệp Lân vội vàng gọi quát lên. Muộn, Hiên Viên Si nhận ra Lý Huyền Dạ thân phận. Khóe miệng vung lên một vệt cười gằn vẻ. Uy thế theo gió mà lên. Cuốn lên cuồng phong hóa thành nát sóng. Cuồn cuộn khí thế hướng về Lý Huyền Dạ nghiền ép mà đến. Hắn điều khiển thiên địa uy thế thực sự quá to lớn. Chu vi mấy trăm mét bên trong không khí, phảng phất trong nháy mắt bên trong bị ngưng tụ tới đồng thời. Trực tiếp khóa cứng Lý Huyền Dạ thân thể, để hắn căn bản không thể nào bỏ chạy. Lý sư đệ, Tạ Thanh Thiền kéo thân thể trọng thương vọt tới. Thấy cảnh này mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Có lòng cứu viện, cũng đã không kịp, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lý Huyền Dạ khóe miệng lại lộ ra một vệt hoàn toàn tự tin ý cười. So với ta ngự thế, ngươi còn non lắm. Cái gì? Hiên Viên Si nụ cười trên mặt im bặt đi. Hắn tâm thần trong giây lát bị trọng thương. Một mặt khó mà tin nổi nhìn Lý Huyền Dạ. Chính mình điều động thiên địa uy thế, lại trong nháy mắt bị Lý Huyền Dạ lột đoạt tới. Sao có thể có chuyện đó? Mình đã đem bát phương thế tu luyện đến cực hạn. Trong một chớp mắt có thể điều khiển chu vi 3000 mét bên trong thiên địa hoàn cảnh. Hắn chỉ là một cái Lý Huyền Dạ, bất quá là vừa đột phá võ tôn cấp mà thôi. Sao có thể ở ngự thế trên vượt lại chính mình? Cuồng phong đột nhiên ngừng lại, chu vi ngàn mét bên trong không khí phảng phất động lại. Không trung nâng lên cho bụi đều hình ảnh ngắt quãng lên. Lý Huyền Dạ bước ra một bước, dưới chân đại địa bỗng nhiên lay động, mạnh mẽ rút lên từng đạo bậc thang. Thổ Lý Huyền Dạ đăng cao mà đi. Ta muốn bầu trời này, đều theo ta tâm ý. Ta muốn vùng đất này, đều nghe ta hiệu lệnh. Đại thế càn khôn định sơn hà, phù vân tải đạo ngự tinh hà. Lên cho ta, theo Lý Huyền Dạ một tiếng uống xong. Hiên Viên Si mặt lộ vẻ hoảng sợ. Theo bản năng sản sinh chạy trốn ý nghĩ. có thể bước chân chưa bước ra nửa bước. Hắn thân thể bỗng nhiên căng cứng, phảng phất là từng luồng vô tận lực lượng nắm kéo tứ chi của hắn. Dưới chân bùn đất đột nhiên trở nên xốp lên, nứt ra khe hở đem hắn hai chân nuốt hết. Không trung cuồng phong xoay chuyển cấp tốc, cuốn lấy hai cánh tay hắn đầu lâu, như muốn đem Hiên Viên Si ngũ mã phân thây. Đại sư huynh, một bên Tiêu Hoang kinh ngạc nhìn tình cảnh này, hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất không biết làm sao. Cường đại như Hiên Viên Si, lại đều không địch lại Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ vung tay lên, mạnh mẽ đem Hiên Viên Si lăng không nhấc lên. Chu vi 5000 mét thiên địa uy thế mênh mông cuồn cuộn. Ở Lý Huyền Dạ điều động bên dưới giường như một phần của thân thể hắn như thế. Hãm sâu trong đó Hiên Viên Si, phảng phất như là voi dưới chân con kiến giống như vậy. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào phản kháng, thậm chí ngay cả ngón tay đều rời không động được nửa phần. Dám đến Lôi Minh Thành đến ngang ngược, người đi chết đi cho ta. Lý Huyền Dạ mới mặc kệ đối phương cái gì đệ tử chân truyền. Đả thương Tạ sư tỷ, vậy thì nhất định phải đền mạng. Sấm gió cuồn cuộn, đại địa kêu run, Hiên Viên Si đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Hắn liều mạng điều động thiên địa uy thế chống lại Lý Huyền Dạ. Nhưng mà vùng thế giới này từ lâu đổi chủ. Nhất ly nhất hào đều tất cả đều thần phục ở Lý Huyền Dạ dưới chân. Hiên Viên Si căn bản là không có cách mượn tới mảy may uy thế. Đây chính là ngự thế cùng dựa thế khác biệt. So với dựa thế, ngự thế mới thật sự là không khác biệt khống chế. Là đem vùng thế giới này đều vững vàng nắm chặt ở trong tay. Bất kỳ người nào đều không thể cướp đi. Đại thế toàn bộ triển khai. Cái này phương viên 5000 mét bên trong chính là Lý Huyền Dạ quốc thổ. Không người nào có thể chia sẻ. Như thế nào bá đạo? Đây chính là bá đạo. Dừng tay. Chính đang Lý Huyền Dạ chuẩn bị kết thúc chiến đấu lúc, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên triệt để gào thét. Đó là một tên tóc bay vù vù người đàn ông trung niên. Khí tức siêu nhiên, rõ ràng là một tên võ thánh cường giả. Quốc giáo thất giáo đồ chi nhất, Thái Vũ các chi chủ Phong Ngân Lâu. Có thể lúc này đã muộn, Lý Huyền Dạ sát niệm vừa bay lên, còn không tới kịp thu hồi. Cái kia cuồn cuộn nổ vang thiên địa uy thế, liền phảng phất trung thành nhất binh lính như thế. Tẫn chức tẫn trách hoàn thành rồi vương ý chỉ. Làm Phong Ngân Lâu chạy tới Lôi Minh Thành lúc, Hiên Viên Si cũng đồng thời hóa thành đầy trời mưa máu. Theo gió rồi biến mất. Đồ nhi, Phong Ngân Lâu trợn mắt trừng trừng, ngửa mặt lên trời phát sinh hét dài một tiếng. Hắn lửa giận còn như núi lửa bạo phát. Chỉ dựa vào tức giận liền trong nháy mắt tan rã rồi Lý Huyền Dạ bát phương thế. Hắn nhấc tay khẽ vẫy. Bầu trời đám mây bắt đầu hung mãnh bốc lên. Ngưng tụ thành nhất cái to lớn cây giáo. Thẳng đến Lý Huyền Dạ gào thét mà tới. Lý Huyền Dạ kinh hãi. Thật là lợi hại. Đây chính là võ thánh cường giả thực lực à. Đây mới thật sự là điều động thiên địa tư thế à. Vân ngưng mà thành nước. Thủy ngưng mà hóa băng, đầy đủ mấy trăm mét lớn lên to lớn băng mâu rơi xuống đất. Khoảnh khắc mà tới, ta tránh, Lý Huyền Dạ ngự phong mà động, vội vàng tránh đi băng mâu công kích. Băng mâu trực tiếp va đập đại địa, cả tòa Lôi Minh Thành đều ầm ầm chấn động, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù đem bốn phía phòng xá đều hết mức oanh sụp. Võ Thánh cường giả phẫn nộ một đòn, uy thế kinh khủng đến mức nào? Lý Huyền Dạ thầm nghĩ không ổn. Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân càng là một mặt kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Lý Huyền Dạ có thể dễ dàng như thế thuấn sát Hiên Viên Si. Càng không có nghĩ tới Võ Thánh Phong Ngân Lâu gặp đến đây thay đồ nhi báo thù. Muốn đang vang rền trong thành đại khai sát giới. Xong, sư phụ đi ra cửa. Phong Ngân Lâu không kiêng dè gì. Dưới cơn thịnh nộ nói không chắc sẽ đem toàn bộ Lôi Minh Thành đều đồ ngược không còn. Diệp Lân, sắc mặt tuyệt vọng, đối mặt một tên võ thánh cường giả. Ngay cả chạy trốn tâm tư đều đề lên không nổi. Tạ Thanh Thiền cắn chặt hàm răng, phảng phất làm ra quyết định gì bình thường đối với Lý Huyền Dạ nói. Lý sư đệ, ngươi chạy mau đi, ta cùng Diệp sư huynh thay ngươi kéo dài thời gian. Ngươi đi tìm sư phụ. Hiện tại chỉ có sư phụ hắn có thể giữ được ngươi. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.